Võng Du Thiên Hà, chương 61, Lôi Oanh, góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn Lôi Oanh thân thể tựa ở thang máy, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, miệng đang không ngừng thở gấp. Hắn ở nàng bên tai nói, Lôi tỷ tỷ, món tráng miệng đã xong, hiện tại chúng ta đến dùng món chính nha. Hoàng Thiên vừa nói, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo. Rất nhanh đã cứng rắn vô cùng đại bảo bối hiện ra. Hùng Dũng đứng trong không khí. Hoàng Thiên tay cầm lấy cứng rắn đại bảo bối ở Lôi Oanh trên mặt đạo cọ sát. Mãnh liệt khoái cảm lại để cho hắn âm thanh không khỏi thở dốc. Lôi tỷ tỷ, ta muốn vào nha. Lôi Oanh cùng Lâm Gia Hân đều có dung mạo, dáng người giống nhau xinh đẹp. Lâm Gia Hân trên người có thanh xuân thiếu nữ khí chất, mà Lôi Oanh trên người lại nhiều hơn một phần thành thục nữ nhân phong vận. Đối với Hoàng Thiên mà nói, thành thục nữ nhân lúc nào cũng quyến rũ hơn nữ sinh. Hắn cẩn thận quan sát nàng, chỉ thấy nàng hai con mắt ngập nước mê ly, gò má ửng hồng, miệng nhỏ nhắn thở nhẹ, tựa hồ còn đang dư vị vừa rồi cao trào, hướng xuống phía dưới, xẹt qua cái cổ trắng, là một đôi tuyết trắng bầu vú. Phía trên đỉnh hai hạt đỏ tươi đầu V đứng thẳng, hấp dẫn ở thế gian hết thảy ánh mắt, dưới vú vòng eo vô cùng nhỏ nhắn, không có một tia mỡ thừa, tầm mắt tiếp tục rời xuống, hai cái thon dài trắng muốt đùi đẹp khép lại cùng một chỗ. Phía giữa là đào nguyên cấm địa, bên ngoài mọc lít nhít cỏ đen, trải qua vừa rồi mưa lớn, trên mảnh cỏ đen còn dính nước bết lại với nhau. Hai mảnh mập mạp cửa vào đào nguyên nhẹ mấp máy, đóng vào mở ra như kiểu mời chào vậy. Bên ngoài đào nguyên trên đỉnh lộ ra một quả tròn tròn nhỏ bé hơn viên bi viên thịt. Hoàng Thiên ép nàng vào góc thang, sau đó cầm lên của hai cái chân của nàng, giơ lên cao, hướng hai bên tách ra, đem chính mình đại bảo bối dán lên nàng đào nguyên, nhẹ nhàng ma sát, a, chỗ đó, nha. Không được, a ô, Lôi Oanh thân hình như rắn vậy, dãy ruộng nàng mọc màu mỡ bờ mông, yêu kiều rên rỉ, rất nhanh, Hoàng Thiên đại bảo bối liền thoa đầy nàng hạ thể chảy ra xuân thủy. Mà nàng đào nguyên mật đạo cũng là lầy lội không chịu nổi. Hai mép thịt hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong đó hồng nộn đào nguyên, Lôi Oanh lúc này đã chịu không nổi hắn đại bảo bối khiêu khích. Nàng không ngừng đung đưa, hướng lên bên trên đẩy chính mình cặp mông. Hoàng Thiên lại cố ý trêu đùa nàng, đại bảo bối không ngừng hướng hai bên trệch ra, không có hướng miệng đào nguyên tiến vào. Như thế mấy lần, nàng rốt cục không chịu nổi tra tấn, giọng cầu khẩn cầu nói, đừng, đừng lại trêu chọc tỷ tỷ, ô, nhanh, nhanh lên, cho ta, chấm, vào tỷ tỷ trong thân thể, Lôi tỷ tỷ, ta hiện tại cũng muốn, mà không tìm được cửa vào nha, nếu không tỷ tỷ giúp ta một chút. Hoàng Thiên xấu xa trêu chọc nàng, hừ, người xấu, xấu, chỉ biết trêu chọc tỷ tỷ. Lôi Oanh ngượng ngùng nhìn Hoàng Thiên, sau đó bàn tay ngọc cầm lấy hắn đại bảo bối, dẫn dắt đến mình đào nguyên cấm địa, trước tiên ở mình mẫn cảm trên mật đạo ma sát hai cái. Sau đó cầm lấy đại bảo bối nhắm chuẩn lối vào mật huyệt của mình. Đến đây đi, tốt đệ đệ, nhanh chọc vào tỷ tỷ. Lôi Oanh tình dục tăng vọt, không thể chờ đợi được rên gì nói. Có vẻ nàng rất hưng phấn, đây cũng là thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ khác biệt. Thiếu nữ nếu là vài lần đầu làm nàng sẽ có vẻ ngượng ngùng cam chịu. Mặc kệ ngươi muốn làm gì thì tự làm, thành thục nữ nhân thì khác, nàng sẽ ra sức giúp đỡ, tạo điều kiện để ngươi có thể thỏa mãn nàng. Không còn quan tâm xấu hổ hay gì cả. Rất điên cuồng, có câu nói ngủ thành thục nữ nhân chỉ cần ngươi vỗ mông là nàng cũng tự biết chuyển tư thế. Hoàng Thiên cao cao giơ lên nàng mở rộng ra hai chân. Eo hơi chút dùng sức, đại bảo bối chậm rãi chìm vào mật huyệt của nàng. Hoàng Thiên cùng với Lôi Oanh, hai người cùng nhau quan sát hắn đại bảo bối chậm rãi cắm vào nàng đào nguyên mật đạo toàn bộ quá trình. Lôi Oanh a, một tiếng kêu lên, hai mắt nhắm lại rên rỉ nói, a, quá sâu, phải, đụng phải, cảm nhận được đại bảo bối bị nàng mật huyệt bóp thật chặt cảm giác. Hoàng Thiên cái mông chậm rãi lui về phía sau. Thô to bóng loáng đại bảo bối chậm rãi từ Lôi Oanh trong mật đạo rời khỏi. Trong mật huyệt thịt hồng mềm mại vẫn bám chặt lấy đại bảo bối. Cho nên cũng đồng dạng bị kéo ra một chút. Chỉ khi bị kéo căng hết sức, mới lưu luyến trở về bên trong. Hoàng Thiên trong lòng lập tức nóng lên. Mông mãnh liệt đẩy mạnh một cái. Chỉ nghe òm òp, một tiếng, to và dài đen bóng đại bảo bối lại biến mất ở nàng trong mật huyệt. Hung hăng đâm sâu vào bên trong, Lôi Oanh bị hắn cái này chơi khiến thân thể lao mạnh về phía sau. Trước ngực vết trắng hai vú mãnh liệt rung động, nàng nũng nịu nhẹ nói. Đệ đệ, tỷ tỷ phía dưới, đều, bị ngươi, làm hỏng rồi, a, Hoàng Thiên không nói gì. Lần nữa đem bên trong mật huyệt đại bảo bối chậm rãi rời khỏi. Đại bảo bối to lớn cái đầu bị nàng miệng đào nguyên ngậm lấy. Đây là cỡ nào dâm đãng cảnh tượng, Lôi tỷ tỷ, chính ngươi xem a hát, ngươi thật là một cái dâm đãng tỷ tỷ nha. Lôi Oanh vụng trộm hướng phía dưới nhìn xem, không khỏi thấy mắt đỏ tới mang tai. A, chán ghét, ta không nhìn, cảnh tượng này khiến nàng bên trong mật đạo nảy sinh ra một hồi rung động. Đại lượng dâm dịch chảy ra, theo cửa động chậm rãi chảy ra bên ngoài. Hoàng Thiên âm thầm cười. Cúi người đem nàng đùi đẹp áp đến trước ngực, khiến nàng cặp mông dơ cao lên không, khiến cho đào nguyên mật đạo của nàng càng thêm nhô lên. Rộng mở, sau đó chậm rãi vận động, hưởng thụ đại bảo bối ở nàng ấm nóng trong mật đạo ma sát mang tới khoái cảm. Lôi Oanh hai tay ôm lấy cổ hắn, thở dốc rên rỉ, tỉ tỉ bị ngươi chơi, à thật thoải mái. A, nàng nóng bỏng hô hấp không ngừng phun lên Hoàng Thiên bên tai. Hai tay ôm lấy hắn cổ, đùi kẹp lấy hắn mông, thân dưới liều mạng đẩy về phía hắn, thanh âm ngọt nị rên rỉ không ngừng từ miệng nàng tuôn ra. A, ngoan đệ đệ, tỉ tỉ như vậy chân, mở ra cho ngươi, chơi, ngươi có, ưa thích hay không, đó, tỉ tỉ bị ngươi làm cho chảy thật nhiều. Nước nha, nghe được nàng như thế dâm đãng lời nói. Hoàng Thiên trong lòng ngập trời dâm dục càng là không cách nào khống chế. Đại bảo bối như máy đóng cọc một dạng ở nàng hạ thể cực kỳ nhanh ra vào. Bụng hắn cùng nàng đùi ngọc va chạm phát ra bành bạch thanh âm. Mỗi một lần hắn cắm vào đều sẽ hung hăng đụng vào sâu nhất bên trong mật đạo của nàng. Khiến cho Lôi Oanh thân thể bị đâm cho bủn rủn vô lực. Thở gấp liên tục, sau một hồi hát vang tiến mạnh về sau, Hoàng Thiên tốc độ chậm dần xuống, đã nàng như thế mở ra, như vậy hắn nhất định phải hung hăng chơi nàng một lần. Hoàng Thiên đại bảo bối ở Lôi Oanh mềm mại, chặt chẽ trong mật đạo không nhanh không chậm đút vào, cứ như vậy một lúc, hắn mới mở miệng nói, tỉ tỉ, chúng ta đổi cái tư thế a. Ân, chán ghét, cái này còn hỏi người ta. Đó, ngươi nghĩ như thế nào? Liền như thế nào làm a tỷ tỷ? Tỷ tỷ tùy ý ngươi chơi. Lôi Oanh hờn dỗi nhìn hắn. Nàng lúc này tựa như xuân tình nhộn nhạo thiếu nữ. Hoàng Thiên thả ra một chân nàng. Để nàng nghiêng người nằm ở trong thang máy. Tay cầm một cái chân còn lại nhấc dựng thẳng lên. Kề sát mình lồng ngực. Để bắp chân nàng gác ở đầu vai. Bày ra một cái vũ công ba lê tư thế. Hắn hạ thể lại xâm nhập vào nàng đào nguyên mật đạo. Hai tay nắm lấy nàng cặp mông cùng một bên ngực xoa bóp. Hoàng Thiên xoa nắn lấy nàng hồng nộn núm vú. Sau đó bắt đầu nhanh hơn đốt vào tần suất. A, ân, phải chết, rồi, tỉ tỉ, muốn bay, a, nhanh. Hoàng Thiên cảm giác được Lôi Oanh đào nguyên mật đạo bắt đầu co rút. Hai chân nàng kẹp chặt lấy hắn thân thể. Hắn liền biết nàng sắp cao chiều. Nhưng mà Hoàng Thiên không có để nàng dễ dàng thoải mái như vậy. Hắn chẳng những không có nhanh hơn đốt vào tốc độ, ngược lại đem đại bảo bối rút ra đến cửa động, ý định dàn vặt nàng một cái. Ô, không được, đừng có ngừng, ta muốn, đến, ô, không được trêu chọc ta rồi. Nha, Lôi Oanh đang chuẩn bị cao trào thì lại bị ngắt quãng. Nàng trên mặt tràn đầy bối rối, không ngừng lắc lư cặp mông. Tìm kiếm lấy vật có thể mang tới cho nàng khoái cảm. Nàng không ngừng thúc giục, cầu xin hắn tiếp tục cắm vào. nữ nhân dù cho bình thường là như thế nào cao quý đoan trang. Nhưng đến lúc bị ngươi đè lên trên giường, các nàng đều là giống như nhau, dâm đãng, phóng đãng vô cùng, thấy nàng có chút khổ sở. Hoàng Thiên trong lòng mềm nhũn, lại cũng không hề tra tấn nàng. Hắn đem gác ở trên vai mình đùi nàng thả xuống, sau đó lại để cho nàng hai chân khép lại bằng nằm úp mặt trên sàn. Cặp mông to nhếch lên bên trên, Lôi Oanh lúc này cũng bị tình dục xâm chiếm. Nàng trở tay cầm lấy của mình khe mông tách ra hai bên, để lộ bên trong màu bã trầu cúc hoa cùng ướt nhẹp màu hồng mật đạo. Nàng hơi ngoái lại nhìn Hoàng Thiên, dâm đãng nói, ta đã sẵn dọn nhà, mời đệ đệ ngươi vào ở nha. Hoàng Thiên thấy nàng dâm đãng như vậy, hắn nào chịu nổi nữa, đem đại bảo bối nhắm chuẩn vào đào nguyên mật đạo, dùng sức đẩy một cái, suy một tiếng, đại bảo bối phá thịt mà vào, đâm sâu vào trong mật đạo của nàng. Quen thuộc, thoải mái cảm giác khiến cho Hoàng Thiên cùng Lôi Oanh không khỏi đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Hoàng Thiên bắt đầu làm nguyên thủy vận động, ánh mắt hắn bị nàng màu bã trầu cúc hoa hấp dẫn. Ngón tay không tự chủ được nhẹ chạm vào, cải gầy, cúc hoa loại này bộ phận hắn có thể là rất ít tiếp xúc. Theo ngón tay chạm vào, hắn không khỏi có chút hưng phấn. A, dùng sức, chơi tỉ tỉ, a hát, a, a, Lôi Oanh từ miệng phát ra tiếng rên rỉ như hét lên. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, khó thở, nàng lúc này chỉ có thể điều khiển nửa người trên của mình. Nửa người bên dưới bị hắn đè nặng, hoàn toàn bất động, Hoàng Thiên đại bảo bối ở trong đêm thủy tràn lan mật đạo làm pít. Tông vận động, chặt chẽ chân mềm âm đo khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Một đoạn ngón tay bất chi bất giác liền chui vào nàng trong lỗ đít. Có lẽ bởi vì nàng hoa cúc đã bị từ bên trong đào nguyên chảy ra xuân thủy làm ướt. Ngón tay hắn mới có thể như thế dễ dàng mà tiến vào trong đó. Lôi Oanh hét lớn một tiếng. Thân thể mãnh liệt co rút lại. Chẳng những đào nguyên mật đạo kẹp chặt lấy hắn đại bảo bối, mà ngay cả ngón tay ở bên trong cúc hoa cũng bị kẹp chặt. Nàng bất ngờ cao trào khiến hắn không kịp chuẩn bị, không khỏi dùng mình một cái, thiếu chút nữa liền vứt vũ khí đầu hàng. Cách chương.